hồn lực tốc độ nhanh nhất, làm cho người kinh sợ, gào thét ở giữa, toàn bộ giữa thiên địa đều bao phủ hồn chấn khí tức. Không chỉ có như thế, cũng chính là kia một giây, nhục cầu cũng động, lặng yên không một tiếng động, yên lặng dập dờn, tốc độ đồng dạng đến cực điểm nhanh, hướng phía huyết thần y thần hồn không gian đánh tới. Mà cái này, vẻn vẹn bước đầu tiên, tại hồn ký thi triển ra cùng một sát na, Tô Trần không chút do dự, thể ký thương khung quyền, một quyền đánh ra, oanh, quyền như thiên địa sụp đổ đồng dạng, quá chấn động, một quyền ra, phong cách cổ xưa năm tháng khí tức du đãng, quang mang 10 vạn trượng phóng lên tận trời, quyền ấn du tẩu, sụp đổ phạm vi trăm dặm không gian, chấn vỡ quanh thân hết thảy hư không, thực không, tựa như là một vòng trước nhật, lộng hành quấy rối tiến lên, cực điểm bá đạo, cực điểm cường thế. Đây chỉ là chiêu thứ hai, vẫn không có đình trệ, không có chút nào thời gian khoảng cách. Hoa mắt phía dưới, Tô Trần đằng vào hư không, đã sớm chuẩn bị đã lâu cổ trần kiếm, thoáng cái dương đứng lên, một kiếm đánh ra. Bạch, kiếm mang kiên quyết kinh sợ, một kiếm ra, nhật nguyệt luân chuyển, cơ hồ muốn tận diệt toàn bộ thiên địa chiến mộ. Vị diện gào thét, rên rỉ, chung quanh tất cả không khí, một cái trước mắt chôn vùi, một đạo ngân bạch trướng mắt ước vạn phần kiếm mang, tựa như là một cái bầu trời dây thừng, trực tiếp rơi xuống, hướng phía huyết thần y mà đi. Một kiếm này, không chỉ có là tuyệt thiên kiếm, còn nương theo bất khuất kiếm vận, còn nương theo hai ước còn nhiều hơn thuần túy lực lượng. Lúc đầu, Tô Trần cực hạn lực lượng tại 1 ước 5.000 vạn long chi lực dáng vẻ, nhưng lúc này mượn dùng cửu u trực tiếp vượt qua 2 ức, có thể nghĩ là như thế nào điên cuồng. Làm Tô Trần liên tục ra chiêu hồn kỹ, thể kỹ, huyền kỹ về sau, toàn bộ quá trình mới dùng không đến nửa cái hô hấp, 3 kỹ điệp ra tốc độ khó có thể tưởng tượng nhanh. Tô Trần mặt mũi tràn đầy điên cuồng cùng trang nghiêm, thần phủ 300% xoay tròn, chiến ý đã sớm sôi trào đến rồi đều muốn bạo liệt tình trạng, ầm vang nổ vang, chiến ý mờ mịt, bao phủ từ phía bát hoang, chấn nhiếp vách núi phía dưới hồ nước nhỏ, trước hết thảy người tu võ đều sợ ngây người. Hết thảy người tu võ đều theo bản năng chống lên huyền khí cương cháo, chật vật ngăn cản. Tô Trần cái này nhất bạo phát, đem hết toàn lực bộc phát, bày ra thực lực, quả thực là dọa người kinh sợ, vượt qua tư duy tưởng tượng. Tô Trần, vậy mà như thế mạnh như thế hoành. Hách Nguyệt Nghê Thường đều choáng váng, huống chi Lam Hồng Trang, Từ Nhất Phàm, Sư Kiếm Phong đám người. Mà tại 3 kỹ đồng thời đánh ra về sau, vẫn như cũ không phải cực hạn. Tô Trần vẫn không có dừng lại công kích của mình, hắn không có gì ngoài bắt được cổ Trần kiếm một cái tay khác, thoáng cái nâng lên, hắc ám tịch diệt một cái trước mắt đánh ra. Đen tuyền tử vong tia sáng, hóa thành một đạo màu đen thông thiên tuyến, vượt ngang thiên địa thương khung, thuấn di đồng dạng liền muốn chui vào huyết thần y trong thân thể. Tô Trần cái này vừa động thủ, là bực nào khoa trương. Hết thảy át chủ bài, hết thảy chiêu thức, tất cả lực lượng, hết thảy thực lực, trong trước mắt, tất cả đều thi triển ra, không giữ lại chút nào, thắng bại, ở đây nhất cử. Có chút ý tứ. Cùng một thời gian, huyết thần y lại là nhíu mày, kia đạm mạc ánh mắt cùng sắc mặt, rốt cục, có một tia biến hóa, là kinh ngạc. Đúng, chính là kinh ngạc. Mặc dù, lúc trước hắn có loại trực giác, đó chính là Tô Trần tu võ thiên phú cực kỳ khoa trương, thậm chí, tương lai, ngay cả hắn huyết thần y khả năng cũng không bằng. Có thể, đây chẳng qua là tương lai. Hiện tại, hắn thấy, bóp chết Tô Trần, cùng bóp chết một con kiến, không có khác nhau. Nhưng, theo Tô Trần xuất thủ, hắn cải biến ý nghĩ của mình. Chuẩn xác mà nói, Tô Trần thực lực, cho dù là thực lực bây giờ, đều để hắn vô cùng vô cùng vô cùng chấn kinh. Hắn vậy mà từ Tô Trần trong công kích, cảm nhận được một tia nguy hiểm. Nhất là Tô Trần lại là thể kỹ, hồn kỹ, huyền kỹ liên tục đánh ra. Không có chút nào thời gian khoảng cách, căn bản vượt ra khỏi hắn đối với 3 kỹ nhận biết. Không nên dạng này tùy ý chuyển hóa, tùy ý đánh ra, hoàn toàn không cần thời gian nghỉ ngơi a. Tô Trần, có vấn đề, quá có vấn đề, trên người có lớn vô cùng bí mật. Mà bí mật này, để huyết thần y vô cùng vô cùng vô cùng cảm hứng thú vị. Mặt khác, Tô Trần cuối cùng đánh ra hắc ám tịch diệt, rất mạnh. Hắn xác định, nếu như hào quang màu đen kia nhiễm đến rồi chính mình khả năng đều chỉ có thể nuốt hận. Mà tại huyết thần y tư duy bên trong xuất hiện nhiều như vậy ý nghĩ thời điểm, hắn ánh mắt một trận, có chút ý tứ. Huyết thần y ánh mắt bảo sáng, đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái nhìn lên tới trống rỗng, không có cái gì vị trí. Ngay tại vừa rồi như vậy trước mắt thời gian điểm bên trong, hắn cảm nhận được có đồ vật gì nghĩ muốn cưỡng ép chính chui vào thần hồn thức hải. Mặc dù bị hắn thần hồn thức hải ngoại tầng trấn hồn tháp chặn, nhưng cũng đủ để hắn giật mình. Hắn vậy mà sớm không có cảm nhận được. Đây là vật gì? Vì sao có thể hoàn toàn ẩn thân? Có thể như thế lặng yên không một tiếng động. Nếu như không phải là của mình thần hồn thức hải có tuyệt đối phòng ngự, liền bị thực hiện được. Huyết thần y ngoại trừ cảm hứng thú vị, còn có một tia lòng còn sợ hãi. Tô Trần, rất thần bí, hoặc là nói, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu như nói, trước đó, hắn đối với Tô Trần sát ý, là bởi vì cảm thấy Tô Trần tương lai có khả năng sẽ là chính mình kình địch. Như vậy, giờ khắc này, hắn đối với Tô Trần sát ý là muốn cầm tới Tô Trần trên người bí mật. Trong điện quang hỏa thạch, nhục cầu lại là tranh thủ thời gian cho Tô Trần truyền âm, chủ nhân, trốn, mau trốn. Hắn rất mạnh, vượt quá tưởng tượng mạnh. Chúng ta không phải là đối thủ. Ta ngay cả thần hồn của hắn thức hải còn không thể nào vào được. Nhục cầu âm thanh còn chưa rơi xuống, Tô Trần hồn kỹ hồn yên đã dẫn đầu công kích huyết thần y. Giống như nhục cầu, hướng phía huyết thần y thần hồn thức hải phóng đi. Nhưng, vô dụng, đồng dạng bị huyết thần y thần hồn thức hải bên trong trấn hồn tháp chặn. Mà hồn yên công kích đến đồng thời, kia thương khung quyền tới. Huyết thần y phảng phất đã sớm có chuẩn bị, mắt thấy một quyền kia liền muốn nện như điên tại đầu của hắn phía trên. Hắn đột ngột giơ tay lên, vừa nhấc lên tay, trong lòng bàn tay phía trên có đạo đạo huyết sắc tuyến. Kia huyết sắc tuyến vô cùng yêu dị, đỏ như máu đến không cách nào nhìn thẳng vào tình trạng. Kia từng cây huyết sắc tuyến lặng yên không một tiếng động, không có một tia khí tức tiết lộ. Kia từng cây huyết sắc tuyến tựa như là bệnh mạng nhện đồng dạng, bệnh thành một cái hình tám cạnh hình lưới. Đi! Huyết thần y trong lòng bàn tay đẩy một cái. Kia hình tám cạnh huyết sắc chi võng, liền cùng với Tô Trần thương khung quyền quyền ấn đụng vào nhau. Tô Trần kia khoảng chừng 2 ước long chi lực trở lên thuần lực lượng thể ký quyền. Lại! Vậy mà tại chạm đến huyết sắc chi võng một sát na, trực tiếp vỡ vụn, vỡ thành hư vô. Vỡ thành từng mảnh từng mảnh, không có chút nào ngăn cản, tựa như là đậu hũ gặp laser, chênh lệch khó có thể tưởng tượng lớn. Nơi xa, Tô Trần sắc mặt trực tiếp tái nhợt tới cực điểm. Hắn thừa nhận, huyết thần y thực lực mạnh kinh tâm. Tô Trần, đi. Chủ nhân, trốn. Cùng một thời gian, cửu u cùng nhục cầu âm thanh đều muốn biến dị, gào thét. Nhục cầu càng là thoáng cái liền trở về thần phủ bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 981, sinh tử trong nháy mắt lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Tô Trần không phải người ngu, hắn đã liều mạng, hơn nữa, dùng hết toàn lực, nhưng kết quả là ở trước mắt. Hắn hiện tại, cùng huyết thần y căn bản không có khả năng so sánh. Không trốn, chẳng lẽ chờ chết? Bất khuất chiến ý, chỉ là có một tia khả năng thắng được đến. Mà không sợ hãi, trước mắt, nếu như lại lưu lại, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, chính là không não, Tô Trần cũng sẽ không thật ngốc ngốc còn kiên trì xông đi lên muốn chết. Hắn còn muốn còn sống, còn muốn đạp vào tốt hơn điểm, còn muốn đi tìm Văn Nhân Lộng Nguyệt, đi tìm Lâm Lam Hân. Hắn nhất định phải còn sống. Hơn nữa, chỉ cần không chết, để cho thời gian, hắn có thể báo thù. Có thể đánh bại huyết thần y. Không hề nghi ngờ, hắn thiếu chỉ là thời gian mà thôi. Giống như lần thứ nhất gặp được Lệ Phinh đồng dạng, bị đuổi giết cực điểm sinh tử. Có thể chỉ cần sống sót, Lệ Phinh thì sao? Cuối cùng còn không phải siêu việt nàng, thậm chí chinh phục nàng. Hô, Tô Trần hít sâu một hơi, vận chuyển hết thảy còn lại huyền khí. Tam lực chuyển hóa, hóa thành dịch thể hóa huyền khí lưu, du đãng tại hai chân phía trên, bước chân du tẩu, vô ảnh vô tung thân pháp dập dờn, tùy tiện hướng về một phương hướng liền đạp không mà ra. Cái này vừa trốn, Tô Trần liền không có xen vào nữa chú ý cái khác. Hắn ý nghĩ chính là trốn, trốn, trốn, chính là lên lên lên, mặc kệ sau lưng. Mà giờ khắc này, huyết thần y nhưng như cũ yên lặng. Hắn liên tiếp giải quyết hồn yên cùng thương khung quyền. Hiện tại, hắn đối mặt chính là Tô Trần tuyệt thiên kiếm kiếm mang. Hắn ánh mắt yếu ớt, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm hứng thú, nhìn chằm chằm tuyệt thiên kiếm kiếm mang, ánh mắt bên trong vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm, đạo vận. Bất khuất kiếm vận, có ý tư, thật kinh người thiên phú. Liền xem như tại Thái Sơ Đại Lục dạng này cao đẳng vị diện, ngộ đạo vận người cũng không nhiều. Thậm chí, chính huyết thần y cũng liền ẩn ẩn đụng chạm đến một chút con đường. Mà Tô Trần đây, một cái 24 tuổi, chỉ là tổ hoàng cảnh 5 tầng tiểu tử, vậy mà lĩnh ngộ đạo vận, còn lĩnh ngộ được không sai tình trạng. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, loại này tu võ thiên phú, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được a. Huyết thần y đáy lòng sát ý đã nồng đậm đến rồi đến cực điểm. Hắn đối với Tô Trần thật vô cùng hiếu kỳ, trực giác nói cho hắn biết, nếu như đạt được Tô Trần bí mật, có lẽ mình có thể đạt được một cái thiên đại thu hoạch. Cái kia một mực không có ba động trái tim, bắt đầu có cảm xúc nhảy lên. Huyết thần y lại giơ tay lên, lần này không phải đẩy ra bàn tay, cũng không phải hình tám cạnh huyết sắc chi võng du tẩu, mà là chỉ ngón trỏ. Kia một chút, vẫn như cũ lặng yên không một tiếng động. Kia một chút, chính là một cái huyết sắc điểm chuyển động ra ngoài. Huyết sắc điểm, chuyển động sau khi ra ngoài, điên cuồng phóng đại. Một phần ngàn vạn cái hô hấp ở giữa, huyết sắc điểm liền bao phủ thành một cái khoảng chừng mấy mét đường kính huyết sắc thần vận quang đoàn. Kia huyết sắc thần vận quang đoàn, vô cùng đạm mạc, cơ hồ cũng liền một tia huyết sắc vết tích, mờ nhạt khó mà hình dung. Nhưng, làm cho người kinh sợ chính là, kia mở nhạt huyết sắc dấu vết quang đoàn, tựa như là đầm lầy bồn nhão, gặp con mồi, thoáng cái chặn tuyệt thiên kiếm kiếm mang, lại, hoàn toàn đem tuyệt thiên kiếm kiếm mang bao khỏa. Tuyệt thiên kiếm kiếm mang bị bao khỏa về sau, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, lại, vậy mà bắt đầu ăn mòn. Kia cực điểm sắc bén, cực điểm mạnh mẽ, cực điểm kiên định từng kiếm một mang liền như vậy bị ăn mòn trở thành hư vô. Làm tuyệt thiên kiếm kiếm mang bị ăn mòn trở thành hư vô về sau, hắc ám tịch diệt trùng sáng tới. Mà huyết thần y đã sớm có chỗ chuẩn bị, lần này, hắn không có ngạnh kháng, mà là thân hình khẽ động, hóa thành một đoàn huyết sắc sương mù, biến mất. Hắc ám tịch diệt trùng sáng, đã mất đi mục tiêu, chôn vùi tiến vào vô tận trong hư không. Hắc ám tịch diệt trùng sáng biến mất về sau, huyết thần y lại xuất hiện. Toàn bộ quá trình, quỷ dị để cho người ta ngạt thở, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng không dám tin tưởng. Toàn bộ quá trình, toàn bộ huyết thần y giải quyết Tô Trần liên tục tứ đại chiêu quá trình, chỉ có 1% cái hô hấp cũng chưa tới. Nhìn lên tới phức tạp, nhưng đối với huyết thần y tới nói, nhanh đến cực điểm, đơn giản tới cực điểm, cũng chính là huyết thần y đổi lại những người khác. Như sau Vuông Hách Nguyệt Nghê Thường, Lam Hồng Trang đám người, liền xem như liều chết, nhiều nhất liền có thể ngăn trở tứ đại chiêu bên trong một chiêu A. Mà huyết thần y là tại cực điểm trong thời gian ngắn ngủi, rõ ràng, nhẹ nhõm giải quyết 4 chiêu. Đây là thực lực gì? Quá kinh khủng. Đơn giản tựa như là đại nhân cùng trẻ nhỏ ở giữa chiến đấu. Huyết thần y quá mạnh, mạnh đến bất kỳ ngôn ngữ đều không thể hình dung. Ngược lại là chạy trốn rất xa. Huyết thần y lại xuất hiện về sau, hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua Tô Trần chạy trốn cái hướng kia, hắn cười cười. Hắn tại quyết định tru sát Tô Trần thời điểm, liền trên người Tô Trần lây dính một tia khí tức của mình, cho nên Tô Trần chính là trốn được lại xa, cũng không tránh được hắn truy sát. Huống chi Tô Trần cũng liền chạy trốn không đến 1% cái hô hấp. Lại có thể bao xa? Hoàn toàn chính xác không xa. Giờ phút này, Tô Trần tại khoảng cách huyết thần y ước chừng 10.000 mét bên ngoài. 1% cái hô hấp, vậy mà chạy trốn 10.000 mét bên ngoài. Loại tốc độ này đã đầy đủ khoa trương, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Khả năng này là Tô Trần từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất. Nhưng vẫn như cũ không đủ. Tô tiểu tử, huyết thần y đã giải quyết ngươi 4 chiêu, tới. Cửu U đột nhiên hô, thất thố, hoàn toàn thất thố. Mà Tô Trần lại là thoáng cái ngừng. Làm sao không trốn rồi? Cửu U đều muốn điên rồi. Tô Trần lại là cắn răng, sắc mặt tái nhợt, trong mắt điên cuồng xúc tới cực điểm, là một loại cửu U chưa từng có thấy qua điên cuồng. Cửu U, ta chỉ có thể chết một lần. Tô Trần âm thanh khàn giọng. Có ý tứ gì? Cửu U đã có suy đoán. Ta trốn không thoát. Tô Trần ngưng tiếng nói. Ta muốn sống sót. Biện pháp duy nhất chính là tìm đường sống trong chỗ chết. Mà chỉ cần thần phụ tại, ngươi liền chết không được. Ngươi ý tứ, ngươi muốn tại huyết thần y trước mặt chết một lần. Cửu U có chút minh bạch. Thế nhưng là, ngươi coi như thật đã chết rồi. Kinh khủng tự mình khép lại lực tồn tại. Thể chất của ngươi còn là sẽ để ngươi nhanh chóng khôi phục. Huyết thần y có thể phát hiện. Không, chỉ có ta chết đủ thấu triệt. Lại thêm không cần thời gian thiên đạo. Đồng dạng cần một chút thời gian mới có thể tự mình khép lại. Thậm chí cũng không thể khép lại. Ta liền cực tại một điểm này thời gian bên trong. Huyết thần y sẽ rời đi. Tô Trần âm thanh càng phát khàn giọng. Cũng chỉ có thể dạng này cực. Còn có những biện pháp khác sao? Tô Trần ánh mắt đỏ như máu nhỏ máu. Thật bị buộc đến nhất cực hạn. So lần đó bị Lệ Phinh truy sát còn muốn tuyệt vọng. Triệt để một tia hy vọng đều không có a. Chết một lần ngược lại là biện pháp. Nhưng ngươi cái gọi là chết đủ thấu triệt. Có ý tứ gì? Không sai biệt lắm tương đương triệt để tự bạo. Chỉ có ta tự bạo mới xem như ngòm cụ tỏi. Tô Trần ngưng tiếng nói. Nhưng chính ta tự bảo không được, bởi vì ta muốn tự bảo, chính là tự bảo thần phủ, mà thần phủ nếu là phát nổ, ta liền triệt để chết rồi, không tồn tại bất tử bất diệt. Cho nên, cái này tự bảo, ta trông cậy vào ngươi, nhớ kỹ, muốn để cho ta tự bảo triệt để, đương nhiên, còn không thể bại lộ thần phủ. Cửu U, liền dựa vào ngươi, cái này tự bảo trình độ, chỉ có thể ngươi đến nắm giữ. Ta tin tưởng ngươi. Ta đã hiểu. Cửu U trầm mặc một lát, đáp ứng, nàng biết, đã bị buộc đến rồi cực hạn. Chỉ có như vậy, đúng lúc này, huyết thần y, sâu kín xuất hiện tại Tô Trần trước người mấy chục mét chỗ. Huyết thần y vẫn như cũ yên lặng, mang theo nở nụ cười. Hắn nhìn về hướng Tô Trần, vì sao không trốn rồi? Ha ha! Tô Trần thật sâu nhìn chằm chằm huyết thần y, ánh mắt bên trong là một loại huyết thần y có chút xem không hiểu thần sắc, kiểu vẻ mặt kia là kiên quyết, là nghiền ngẫm, là chờ mong. Phi thường thần sắc quái dị, loại này quái dị ánh mắt, là huyết thần y ngày xưa chưa từng có thấy qua ánh mắt. Hắn khó mà nói loại ánh mắt này là có ý gì, nhưng đủ để hắn nhớ kỹ. Đột ngột, oanh, tại huyết thần y nhìn chăm chú. Tô Trần trực tiếp phát nổ, không có chút nào điểm báo, đột nhiên xuất hiện. Đã thấy, Tô Trần cả người, thoáng cái chia năm xẻ bảy, máu tươi bắn tung tóe, hóa thành huyết vụ. Khí thế kinh thiên, ầm vang vang vọng. Thậm chí, Tô Trần chỗ vị trí kia, đều xuất hiện một cái cự hình cái hố. Rầm rầm rầm, kinh khủng chấn lực, cơ hồ làm cho cả thiên địa chiến mộ đều hung hăng run rẩy một cái trước mắt. Mà phạm vi trăm dặm không gian, càng là cực điểm chôn vùi, giống như toàn bộ thiên địa chiến mộ vị diện đều muốn hóa thành hư vô. Kinh khủng tới cực điểm tự bạo lực, quét ngang hết thảy, phóng lên tận trời, huyết sắc kinh người, dập dờn bát phương. Liền xem như huyết thần y, bởi vì áp sát quá gần, bởi vì cỗ này tự bạo lực quá điên cuồng, đều trong mơ hồ khóe miệng dính đầy vết máu, sắc mặt tái nhợt, thủ thương, tự bạo. Tô Trần thật tự bạo, đáng chết. Rất xa ra, huyết thần y sắc mặt cơ hồ âm trầm chảy nước, khó coi không cách nào hình dung. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô Trần liền như vậy tự bạo rồi, chẳng hề nói một câu, một chút sớm phản ứng đều không có, liền tự bạo rồi, làm sao có thể chứ? Hắn chết đều không nghĩ ra, nhưng đích đích xác xác, Tô Trần chính là tự bạo, sự thật như thế, không có bất kỳ cái gì một chút có thể nghi ngờ địa phương, một điểm này nhãn lực, huyết thần y vẫn phải có. Nếu như Tô Trần là giả tự bạo, không có khả năng có như thế hãi nhiên kinh sợ uy lực, ngay tiếp theo hắn đều thủ thương. Huống chi, toàn bộ giữa thiên địa, thoáng cái liền không có Tô Trần khí tức, một tia đều không có, ngoại trừ tự bạo, cái khác bất luận một loại nào phương thức đều làm không được. Mặt khác, ngay cả thần hồn đều không có còn lại, đây không phải tự bạo, là cái gì? Thảo! Huyết thần y phát nổ nói tục, dẫn đến toàn thân đều run rẩy, hoàn toàn tính sai. Hắn có loại trực giác, Tô Trần tự bạo, để hắn đã mất đi một cái cơ duyên to lớn. Mà giờ khắc này, tại huyết thần y phía trước mấy ngàn mét vị trí, là một cái cự hình cái hố có ngàn mét sâu. Tại cái hố phía dưới cùng, bụi đất bao trùm dưới, là một vũng máu thịt, huyết nhục bao vây lấy thần phù. Huyết thần y không có chú ý tới, bởi vì bãi kia huyết nhục lặng yên không một tiếng động, lại thêm huyết thần y vào trước là chủ cho rằng Tô Trần đã tự bạo, trở thành triệt để hư vô, làm sao lại nghĩ đứng lên xuống dưới kiểm tra một chút. Thần phủ bên trong, cửu u ngay tại điên cuồng cầu khẩn, đi mau, đi mau, đi mau. Nàng vội muốn chết, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gấp gáp như vậy, bởi vì nếu như huyết thần y lại không rời đi, bãi kia huyết nhục tiếp xuống khả năng liền muốn bộc phát sinh cơ, liền muốn bắt đầu điên cuồng khép lại, huyết thần y nhất định có thể phát hiện. Thời gian thật quá cấp bách, chân chính sinh tử trong nháy mắt. Sau một khắc, huyết thần y đột ngột tự nói, xem ra, chỉ có thể đi tìm thần ma hoàng mộ, hy vọng sớm ngày có thể tìm tới thần ma hoàng mộ. Hắn vì gì sẽ xuất hiện tại thiên địa chiến mộ bên trong? Lấy thân phận của hắn không nên xuất hiện, là có nguyên nhân. Hắn là vì trong truyền thuyết thần ma hoàng mộ mà đến. Tô Trần đối với hắn mà nói, là ngoài ý muốn. Nếu như có thể từ nơi này ngoài ý muốn bên trong thu hoạch, tự nhiên là chuyện tốt. Kết quả không có thu hoạch, có chút đáng tiếc, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Dù sao, còn có thần ma hoàng cái này bỗng nhiên trong truyền thuyết tiệc, hắn không muốn chậm trễ nữa thời gian. Tiếp theo, huyết thần y trực tiếp biến mất. Như vậy một sát na, cửu u cơ hồ sụi lơ tại thần phủ bên trong. Đi, huyết thần y đi. Mà nàng cũng nhớ kỹ huyết thần y trước khi đi tự nói. Thần ma hoàng mộ, thiên địa chiến mộ bên trong, có thần ma hoàng mộ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 982, 1 năm, đều ngại muộn huyết thần y rời đi sau. Hách Nguyệt Nghê Thường, Lam Hồng Trang, Tống Vân Yên chờ, các loại, trọn vẹn mấy trăm người, mới tại khó mà hình dung sợ hãi cảm xúc dưới, hướng phía Tô Trần tự bạo địa phương tìm tới. Tất nhiên là thấy được kia thê thảm, bạo ngược, điên cuồng, một mảnh hỗn độn tự bạo tràng diện. Thấy được kia cự hình cái hố, thấy được sụp đổ vô tận không gian, thấy được giữa thiên địa sương mù màu máu. Tô Trần tự bạo, trong lúc nhất thời, không ít người tu võ đều là một trận thổn thức. Thật đáng tiếc, thật là đáng tiếc, một cái 24 tuổi, tổ hoàng cảnh 5 tầng, lại có thể thuấn sát nửa bước bản nguyên chúa tể cảnh tư đồ thăng tồn tại a. Như vậy thiên tài, yêu nghiệt như thế, đặt ở Thái Sơ đại lục, đồng dạng là ức vạn năm sẽ không ra một cái. Cứ thế mà chết đi. Đương nhiên, Tô Trần tự bạo, tại rất nhiều người xem ra, là hợp tình lý. Đụng tới huyết thần y, cũng chỉ có cái lựa chọn này. Tô Trần lớn nhất bất hạnh, chính là đụng phải huyết thần y. Đụng phải càng thêm yêu nghiệt, càng thêm mạnh mẽ, kinh khủng hơn huyết thần y. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, lại có mấy người tại đụng tới huyết thần y về sau, còn có thể sống sót đây này. Chỉ còn lại thở dài. Hách Nguyệt Nghê Thường mặt không một tia tia huyết sắc, Lam Hồng Trang đỡ lấy nàng. Hách Nguyệt Nghê thường không rên một tiếng. Khi biết huyết thần y thân phận thời điểm, nàng cơ hồ liền ngờ tới một màn này. Có thể làm Tô Trần thật đã chết rồi, thật biến mất giữa thiên địa, nàng còn là không tiếp thụ được. Tống Vân Yên cùng Hách Nguyệt Nghê thường sắc mặt không sai biệt lắm, đáy lòng của nàng là đau nhức. Mặc dù cùng Tô Trần tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng Lam Hồng Trang cùng Tiết Một Phàm ngược lại là thần sắc bình thường, chỉ là hơi có chút đáng tiếc mà thôi. Sư Kiếm Phong lại là đắc ý cùng sảng khoái, đương nhiên, đây là đáy lòng cảm xúc, trên mặt nhìn không ra. Nghe thường, người không chết có thể sống lại, không muốn thương tâm. Lam Hồng Trang nhỏ giọng nói, đều là bởi vì ta. Hách Nguyệt Nghe thường gắt gao cắn môi, bờ môi đã máu me đầm đìa, tuyệt mỹ gương mặt bên trên là hối hận, nếu như không phải nàng, Tô Trần không có khả năng đến thiên địa chiến mộ. Hết thảy đều có mệnh chung chú định. Lam Hồng Trang an ủi. Hách Nguyệt Nghe thường không tiếp tục nói cái gì, nhưng là đáy lòng của nàng nhiều một cái ý niệm trong đầu, chính là báo thù. Dù cho huyết thần y mạnh làm người tuyệt vọng, sau đó thời gian dần dần, những cái kia vây xem người tu võ chậm rãi tiêu tán. Sau đó còn lại chỉ có Hách Nguyệt Nghe thường, Tống Vân Yên mấy người. Chúng ta đi thôi. Lam Hồng Trang khuyên nhủ, ngươi là Tô Trần nữ nhân a. Hách Nguyệt Nghê thường đột ngột nhìn về hướng Tống Vân Yên, hỏi. Tống Vân Yên có chút tiểu tụy, thất hồn lạc phách gật đầu. Cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Hách Nguyệt Nghê thường nói, Tống Vân Yên thực lực có chút yếu. Hiện tại, Tô Trần chết rồi, Tống Vân Yên một người quá nguy hiểm. Tống Vân Yên không có cự tuyệt, hiện tại. Tình trạng của nàng chính là loại kia không có tư duy, cả người đều ở vào trong thống khổ. Hách Nguyệt Nghê thường nguyện ý mang theo nàng cùng đi, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Lại là một hồi, Hách Nguyệt Nghê thường, Tống Vân Yên, Lam Hồng Trang đám người rời đi. Trước khi rời đi, Hách Nguyệt Nghê thường lạnh lùng nhìn Sư Kiếm Phong liếc mắt, chúng ta không phải người một đường. Nàng cùng với Tống Vân Yên, Lam Hồng Trang, Từ Nhất Phàm, hết thảy bốn người, rời đi, dứt bỏ Sư Kiếm Phong. Sư Kiếm Phong có chút xấu hổ, có chút phẫn nộ đứng tại chỗ, nhìn xem Hách Nguyệt Nghê thường mấy người rời đi. Hắn cắn răng, trên mặt thần sắc càng ngày càng âm trầm, cuối cùng, âm trầm chảy nước. Tiện nhân, Sư Kiếm Phong mắng nhỏ một câu, cho nên, cái kia tên là Tô Trần tiểu tử, mới chết rồi, chết không có chỗ chôn. Tự bảo cùng thiên địa ở giữa, hôi phi yên diệt, ha ha ha. Sư Kiếm Phong trong thanh âm tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác, một loại sảng khoái cười trên nỗi đau của người khác. Cuối cùng, Sư Kiếm Phong nhìn thoáng qua kia to lớn cái hố, cũng rời đi. Hết thảy đều rời đi sau. Kia cự hình cái hố bên trong, tại kia chút bụi đất bao trùm dưới, một mảnh nhỏ huyết nhục bao vây lấy thần phù. Rốt cục có một tia rung động. Tô tiểu tử, Cửu U đại hỉ, vừa rồi coi như huyết thần y đã rời đi, Tô Trần vậy còn dư lại huyết nhục, cũng không có động tĩnh, tựa như là triệt để chết rồi, đã mất đi khởi tử hồi sinh. Cửu U có thể nghĩ là nhiều khẩn trương, nếu như Tô Trần thật không thể khởi tử hồi sinh, cứ thế mà chết đi, nàng sẽ hối hận cả một đời. Tự bảo là nàng kiểm soát. Cũng may, hiện tại, có động tĩnh. Cửu U, kém chút ta liền chết thật. Ngươi đầy đủ thực sự. Tự bảo bên trong tự bảo. Tô Trần nhịn không được cảm thán. Âm thanh vô cùng suy yếu. Tựa như là sắp chết lão nhân. Gió thổi qua liền sẽ thổi tan tính mạng của hắn. Tiếp theo, Tô Trần tiếp tục cảm thán. Bất quá, nếu như ngươi không như vậy tự bảo. Hoàn toàn chính xác không có khả năng lừa qua huyết thần y, lừa qua tất cả mọi người. Tiếp xuống, trọn vẹn trong 10 ngày, Tô Trần đều không hề rời đi cái kia cái hố, mà là khôi phục, khôi phục, khôi phục lại. Thời gian thiên đạo, làm ra đại tác dụng, bằng không mà nói, còn không biết ngày nào có thể khôi phục đây. 10 ngày sau, Tô Trần gần như hoàn toàn khôi phục, nhìn lên tới. Hắn cùng 10 ngày trước, không có bất kỳ cái gì khác nhau. vẫn như cũ là tổ hoàng cảnh 5 tầng. Trên thực lực, cũng cùng 10 ngày trước giống nhau như đúc. Phảng phất, trận kia tự bảo chưa từng xảy ra. Đây chính là Tô Trần huyết mạch lực lượng, thần phủ chỗ kinh khủng. Liền xem như khởi tử hồi sinh, cũng sẽ không bắt đầu lại từ đầu, cũng sẽ không có bất kỳ di chứng. Ngay tiếp theo, liền xem như tam thần đỉnh đều không có bất kỳ cái gì tổn thương. Bởi vì, tam thần đỉnh tại tự bảo trong nháy mắt đó, là bị thu hồi thần phủ. Tại cái này 10 ngày cải tử hồi sinh quá trình bên trong, tam thần đỉnh bị Tô Trần một lần nữa luyện hóa. Đương nhiên, thực lực không có bất kỳ cái gì tổn thương, cũng không đại biểu Tô Trần về sau liền có thể tùy tiện tự bảo một lần, thống khổ là không thiếu được. Tự bảo sau tái tạo huyết nhục, thời thời khắc khắc đều là thiên đao vạn quả thống khổ, không cách nào hình dung. Nếu như không phải Tô Trần thích ứng qua vô số thống khổ, khả năng thời thời khắc khắc đều ở vào hôn mê bên trong a. Loại đau khổ này, coi như Tô Trần, đều không xác định chính mình nếu là thường xuyên kinh lịch, chính mình có thể hay không tiếp thụ được. So sánh với chết hồi sinh mang tới thống khổ, cái gọi là núi đao biển lửa cũng không tính là cái gì a. Rốt cục hoàn toàn khôi phục. Tô Trần xếp bằng ở nơi đó, có một loại làm người sợ hãi yên tĩnh. Tâm cảnh của hắn trải qua lần này tự bảo, lần nữa thoát thai hoán cốt. Cửu U, ngươi nói thần ma hoàng mộ. Tô Trần hít mắt hỏi, trách không được huyết thần y sẽ đến thiên địa chiến mộ. Thần ma hoàng mộ giá trị khó có thể tưởng tượng. Một đầu chân chính thần ma hoàng, kia là siêu việt chúa tể cảnh tồn tại. Nếu quả như thật tìm tới thần ma hoàng mộ, mặc kệ là huyết thần y hay là ta, đều có thể thực lực bảo tăng. Tô tiểu tử, ngươi là muốn có ý đồ với thần ma hoàng mộ rồi. Cửu U hỏi. Cửu U cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ta muốn báo thù, lần này thiên địa chiến mộ kết thúc trước đó, liền báo thù. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, có thể ta, 1 năm đều ngại muộn. Tô Trần khóe miệng kéo qua một vòng tàn nhẫn rét lạnh chi sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 983, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Có thể nào không báo thù? Bị người làm cho dựa vào tự bảo mới có thể bảo trụ một mạng. Nếu như không phải là bởi vì thể chất đặc thù cùng thần phù, chết sớm quá 1800 lần. Loại này cừu hận, há có thể tính toán. Vậy liền lên đường đi. Cửu U có chút sốt ruột. Huyết thần y đã hành động 10 ngày. Ha ha, hắn rất khó tìm đến. Coi như hắn sớm 10 ngày, thì phải làm thế nào đây? Tô Trần cười lạnh nói, thần ma hoàng chính là thần ma nhất tộc bên trong vô thượng cường giả, liền xem như năm đó hoành hành chư thiên vạn giới thần ma nhất tộc, cũng không có bao nhiêu đầu thần ma hoàng. Mỗi một cái thần ma hoàng vẫn lạc về sau, đều phải có được chính mình mộ, mà hắn nhóm mộ, bình thường đều sẽ phối hợp bên trên thần ma nhất tộc cơ quan trận. Nguyên nhân chính là đây, thần ma hoàng mộ sẽ cực kỳ che giấu. Ta có thể xác định, coi như kia huyết thần y cực mạnh, hắn nghĩ muốn thời gian ngắn tìm tới thần ma hoàng mộ, cũng là người si nói mộng. Tô tiểu tử, vậy ngươi có thể tìm tới sao? Có thể, ta có được thần ma huyết mạch, có thể tìm được. Tô Trần ngưng tiếng nói, đồng dạng cần một chút thời gian, nhưng sẽ xa xá ngắn tại huyết thần y cần thời gian. Vậy thì tìm đi. Một giây sau, Tô Trần bắt đầu hành động. Hắn cũng không hề rời đi dưới mặt đất kia khoảng chừng hơn 1000 mét cái hố, mà là tiếp tục hướng phía cái hố phía dưới mà đi. Hắn liền giống như là một cái kinh khủng mũi khoan, thật sâu chui xuống dưới đất trọn vẹn 10000 mét tả hữu, mới tính dừng lại, chân chính thâm nhập dưới đất. Thần ma hoàng mộ sẽ rời xa mặt đất. Tô Trần trầm giọng nói, muốn tìm được thần ma hoàng mộ, từ dưới đất tìm kiếm, càng nhanh một chút. Đương nhiên, dưới đất 10000 mét vị trí, nghĩ muốn đi lại, cũng là cực kỳ chật vật. Đầu tiên chính là địa áp, siêu cấp kinh khủng, cũng chính là Tô Trần, thay cái đồng dạng người tu võ, liền xem như tư đồ thăng loại kia cấp bậc, đồng dạng sẽ bị ép trọng thương a. Tô Trần mặt không thần sắc,